Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chương 707, chủ động quyền khống chế. Converter Dung Kiều cầu phiếu, người cùng lý trí. Chung một chỗ qua sao? Hoàng Nguyệt Anh nhìn Tôn Nhiêu, nhẹ giọng nói, chung một chỗ qua sao? Tôn Nhiêu vẻ kiêu ngạo mơ hồ dáng vẻ nói, chị Nguyệt Anh, ngươi lời này là ý gì à? Có thể nói hay không cụ thể một chút? Ta ngày ngày đi theo ông chủ bên người, dĩ nhiên chung một chỗ qua rồi. Nhưng là Tôn Nhiêu biết, Hoàng Nguyệt Anh hẳn không phải là cái ý này. Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, ta ý là hỏi, ngươi có hay không cùng ông chủ trải qua giường, ngủ chung qua, đủ trực tiếp, ngủ qua, làm sao rồi? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, có chút không nghĩ ra. Hoàng Nguyệt Anh như thế, đứng đắn, người phụ nữ. Tại sao sẽ đột nhiên hỏi ra như vậy, Lưu Lưu, vấn đề tới. Có thể cùng ta nói một chút, hắn thích kiểu đàn bà gì? Hoặc là, cái đó lúc này thích gì dạng tư thế? Hoặc là tư tưởng sao? Hoàng Nguyệt Anh càng nói đến phần sau, lời nói càng thấp, cùng là phụ nữ, mọi người qua tới thảo luận một người đàn ông. Có chút cái kia điểm, có thể Hoàng Nguyệt Anh biết thiếu, vẫn không thể nói mình cái gì cũng không hiểu, đến lúc đó không phải để cho lý trí cười nhạo nàng sao. Cho nên, không hiểu cũng phải chứa hiểu, nhưng là muốn ở trước đó làm xong môn học. Tôn Nhiêu cười đùa nhìn Hoàng Nguyệt Anh, các người, buổi tối, phải đi cuộc hẹn. Hoàng Nguyệt Anh mặt đỏ lên, gật đầu, ừ, lên tiếng. Coi như là thừa nhận, ông chủ hẹn ngươi, không trả lời Hoàng Nguyệt Anh vấn đề. Tôn Nhiêu ngược lại tiếp tục tò mò hỏi tới, dáng vẻ rất bà tám. Hoàng Nguyệt Anh đỏ mặt lắc đầu, nhẹ giọng nói, không phải, ta hẹn hắn, ngươi rốt cuộc có nói hay không? Nói, Tôn Nhiêu cười khanh khách ngồi vào Hoàng Nguyệt Anh bên người. Ôm nàng cánh tay, mở trừng hai mắt nói. Chị Nguyệt Anh, ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói, lý trí cái đó chàng trai trẻ đi. Nói như thế nào đây? Xấu xa đứng lên là kẻ gian xấu xa. Hoa gì tốn chút tử đều có cũng biết. Nhưng nếu là ôn nhu đi, cũng là sẽ rất thùy mị nha. Hắn tương đối thích chúng ta xuyên. Sau đó, Hoàng Nguyệt Anh tập trung tinh thần nghe. Có lẽ những thứ này tối hôm nay liền có thể sử dụng đến, không chỉ là vì hoàn thành mẹ nhiệm vụ, giống vậy, cũng là nàng lần đầu tiên cuộc hẹn. Lý trí nhìn xuống thời gian, buổi chiều 5 giờ, mùa đông, trời tối rất sớm, 5 giờ mặt trời đã sắp lặn, nửa ngày không có động tĩnh. Hoàng Nguyệt Anh có thể hay không đã đi rồi? Lý trí cười khổ lắc đầu một cái, lấy Hoàng Nguyệt Anh tính cách, loại này có khả năng sẽ không quá lớn. Người ta nói sẽ chờ mình, vậy thì nhất định sẽ chờ. Lý trí không phải chưa từng nghĩ chạy, nhưng vấn đề là chạy đàng nào à? Hòa thượng chạy được miếu không chạy được. Hơn nữa còn là đã đáp ứng, có thể dự liệu được. Nếu như ngày hôm nay lý trí trộm cắp chạy, không cần chờ trong tương lai, tối nay Hoàng Nguyệt Anh liền có thể điều động trong tay lớn nhất quyền lợi. Đối với hắn tới một khắp thành, lớn lùng bắt. Dù là người không tìm được, vậy lửa giận cũng không biết tiêu. Dứt khoát, chuyện gì cũng trực tiếp một chút. Người ta cũng không quan tâm. Mình sợ cái quái gì đâu. Vỗ một cái có chút chết lặng mặt. Lý trí từ trên ghế đứng lên, đi ra phía ngoài. Nhớ Hoàng Nguyệt Anh đi ra lúc này nói là đi theo Tôn Nhiêu nói chuyện phiếm. Đẩy ra Tôn Nhiêu cửa phòng làm việc. Hai người quả nhiên đều ở bên trong. Mang trên mặt mấy phần. Dạo dực, nụ cười. Ở nơi đó xì xào bàn tán. Cũng không biết trò chuyện cái gì. Nói cái gì vậy? Cũng cao hứng như thế. Lý trí đi vào, cười hỏi. Hoàng Nguyệt Anh cùng Tôn Nhiêu đồng thời ngẩng đầu lên nhìn Lý Trí một cái. Hoàng Nguyệt Anh không nói gì. Tôn Nhiêu cười đùa nói. trò chuyện một ít người phụ nữ cảm thấy hứng thú đề. Làm sao, ngươi cũng muốn gia nhập vào, cùng nhau trò chuyện một chút sao? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, trừng nàng mát, càng ngày càng không lớn không nhỏ. Các người trò chuyện, cái đó, ta đi xuống lầu xem, những ngành khác tan việc không có. Lý Trí đi vòng ngoe một vòng, xoay người tìm một cái cớ muốn đi. Hoàng Nguyệt Anh lúc này mới hỏi, ông chủ đây là chuẩn bị sắp tan sở sao? Ngồi ở trên ghế salon, Hoàng Nguyệt Anh đến không có cần lên ý, nhưng là trong lời nói, đúng là đang hỏi, phải đi sao? Lý Trí cười khổ trong lòng hạ, dừng bước, xoay đầu lại, nhìn nàng nói, ừ, cái đó gì, có thể tan việc, dù sao nên xử lý sự việc, cũng xử lý xong hết rồi. Dĩ nhiên, các người cũng có thể trò chuyện tiếp một hồi, ta không đi, một câu cuối cùng, coi như là giải thích đi. Được, Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, nói, vậy chúng ta liền trò chuyện tiếp một hồi, cùng ông chủ lúc sắp đi, đừng quên kêu ta, ngoặc kép, biết, Lý Trí đi ra ngoài. Cùng Lý Trí đi ra ngoài sau này, Tôn Nhiêu hướng Hoàng Nguyệt Anh nháy mắt một cái, không nhịn được hỏi, chị Nguyệt Anh, làm gì còn để cho hắn đi, trực tiếp đuổi theo nha, người sẽ không sợ hắn nghiêng đầu mà chạy liền nha. Mới vừa rồi Hoàng Nguyệt Anh có thể trực tiếp đứng dậy cùng Lý Trí một khối đi. Lý đại thiếu gia nói đã rất rõ ràng, có thể tan việc, cũng có thể cùng các nàng đang nói chuyện trò chuyện. Hoàng Nguyệt Anh không biết tại sao lựa chọn người sau, muốn lưu lại theo Tôn Nhiêu trò chuyện một hồi. Chạy, Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười lắc đầu nói, ta ngược lại là không sợ hắn chạy. Tin tưởng chúng ta ông chủ nhỏ cũng rõ ràng, chạy trốn, hậu quả, cho nên, hắn sẽ không chạy, hơi dừng lại, trên mặt lại không nhịn được đỏ một chút nói, gây ra cùng hắn ăn bao lớn thua thiệt vậy, loại chuyện này, người thua thiệt, hình như là chúng ta người phụ nữ mới đúng chứ, nhìn hắn bộ dáng kia, ta trong lòng cũng không thoải mái, hì hì. Tôn Nhiêu hướng Hoàng Nguyệt Anh nháy mắt một cái, cười đùa nói, không thoải mái, còn muốn cùng hắn cuộc hẹn, chờ hắn chủ động tới truy đuổi ngươi, tốt biết bao nha, chờ hắn chủ động. Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười lắc đầu, nói, chờ hắn chủ động, vậy ta phải chờ tới bao lâu? Kể từ bây giờ, đến khi ta tóc cũng bạc, có thể đến khi sao? Ngươi cảm thấy ta có phải hay không rất xấu? Xấu xí, Tôn Nhiêu sững sốt một chút, nhìn Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu nói. Không nha, chị Nguyệt Anh ngươi như thế đẹp, làm sao biết xấu xí đâu? Hoàng Nguyệt Anh cười khổ nói. Nghe nói ông chủ nhỏ làm người gắng gượng không đứng đắn, nếu như không phải là ta xấu xí, vậy tại sao hắn liền đối với ta một chút ý tưởng cũng không có chứ? Một điểm này ta đặc biệt không nghĩ ra. Thật, Tôn Nhiêu cũng đi theo cười khổ, suy nghĩ một chút nói, ta cũng không nghĩ ra nha. Hoặc giả là sợ ngươi đi. Sợ, Hoàng Nguyệt Anh cắn răng nghiến lợi nói, ta cũng không phải là con hổ, sẽ không ăn người, sợ ta làm gì? Hì hì, cái này ta cũng không biết nha. Tôn Nhiêu cười đùa, không dám nói tiếp cha mà. Đổi chủ đề hỏi, tối hôm nay, ngươi chuẩn bị cùng ông chủ làm sao vượt qua? Làm sao vượt qua? Hoàng Nguyệt Anh nghi ngờ nhìn nàng. Cái vấn đề này không để ý tới giải trừ rõ ràng. Còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là trực tiếp đi tìm cái khách sạn. Sau đó, cái đó thẳng đến ngày mai. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái. Cười đùa nói, chẳng lẽ... Chị Nguyệt Anh ngươi lần đầu tiên cũng không muốn lãng mạn điểm. Làm chút dạo đầu cái gì? Nói thí dụ như, một khối đi xem cái điện ảnh, sau đó ở đi ăn một bữa cơm, cuối cùng đang chơi chút gì, sau đó còn dư lại sự việc. Cảm xúc mạnh mẽ bốn màu, nước chảy thành sông, xem phim, ăn cơm. Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cái này ngược lại là cái lựa chọn tốt. Ngươi cũng biết, ta phương diện này tiếp xúc điều không phải rất nhiều, cũng không hiểu lắm, nếu không, ngươi giúp ta lập ra một cái công lược. Chị nha, không phải ta nói ngươi, phương diện này trên lý thuyết mà nói, đều là cậu bé lập ra nha. Chúng ta chỉ phụ trách ăn uống vui đùa, hưởng thụ là tốt sao? Tôn Nhiêu nháy nháy mắt nói. Hoàng Nguyệt Anh nhún vai một cái, cười khổ nói, ta cũng biết, chúng ta không thể quá chủ động, nhưng là ngươi cảm thấy, lý trí thằng nhóc kia theo ta ra ngoài, sẽ mang ta tìm cái gì cảm giác mới mẻ, kích thích, liên lạc, cảm tình các loại việc động sao? Hơi dừng lại, lại nhạo báng cười nói, hắn không tìm, vậy chúng ta được từ mình cho mình cái an ủi, dù sao tối nay hắn đều là người ta, ta nói làm gì, hắn liền phụng bồi làm gì, có quyền không cần, quá hạn hủy bỏ, thô bạo. Tôn Nhiêu hướng Hoàng Nguyệt Anh giơ ngón tay cái lên, cười đùa nói, ta chỉ thích chị ngươi loại này ngạo mạn phạm vi hẹp. Đúng, chúng ta không phải là bị ngâm, mà là hẹn ngâm người. Khanh khách, không thể tùy hắn tới. Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười gật đầu. Tôn Nhiêu ánh mắt vòng vo một cái nói, như vậy, một hồi các người đi ra ngoài, trước đi ăn cơm, sau đó đi xem cái điện ảnh, xem chiếu bóng xong ở đi trong thương trường bắt em bé. Bắt hoàn em bé đi ngay uống rượu, cùng uống rượu xong, đi bờ biển hóng gió, cảm thụ một chút biển khơi, lãng, ý. Đến lúc đó, muốn hồi khách sạn đâu? Đang ở phụ cận tìm một nhà, không muốn hồi khách sạn. Trời là chăn, bãi cát vì giường còn có thể cảm thụ một chút lớn tự nhiên mát mẻ hơi thở. Ngoặc kép, bây giờ nhưng mà trời đông giá rét tháng chạp. Ngươi để cho chúng ta đi giá, đi cảm thụ lớn tự nhiên hơi thở. Hoàng Nguyệt Anh giờ khóc giờ cười đảo cặp mắt trắng giá. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, cười đùa nói, đến lúc đó, trong thân thể ngươi sẽ có một cây đuốc đang cháy nha. Đừng nói là trời đông giá rét tháng chạp, chính là lại lạnh cũng có thể chịu nổi. Muốn thật không chịu nổi rồi, còn không có xe sao? Ông chủ nhỏ chiếc xe kia là đặc chế, không gian rất lớn. Hoàng Nguyệt Anh nhìn nàng mắt, như không có chuyện gì xảy ra hỏi, ngươi thử qua cảm thụ. Tôn Nhiêu mặt đỏ lên một cái, hướng Hoàng Nguyệt Anh le lưỡi một cái, cười đùa nói, làm ơn, bây giờ là ở nói ngươi đó, làm gì lại đi trên người ta kéo. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhảy http://tiuyensv.com/chéo/cao/nối/son/nối/muc/nối/tiuong/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.